Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2942, Thượng Cổ Hung Thú 1. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương tiếu tiếu, nói, thì còn ai ra? Thiếu Dương, phía sau vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Dương Công Tử, người mặc hoa lệ hán phục tay áo phiêu phiêu mà từ xa xa bay tới, quanh thân còn quấn tám đạo hỗn độn chân khí tựa như tiên nữ hạ phàm. Một đạo đến nàng rơi xuống đất tại Diệp Thiếu Dương trước mặt, Diệp Thiếu Dương mới mưa a hát điểm phục hồi tinh thần lại, nhếch miệng cười nói, ngươi làm sao cũng tới. Biết rõ các ngươi ở chỗ này phiền phức qua đây giúp ngươi một chút nhóm. Dương Công Tử đổi nhìn trái phải, nói, Huyền giáo giáo chủ còn không có hiện thân, mọi người cẩn thận một ít, kia là cái gì giáo chủ, rất lợi hại phải không? Diệp Thiếu Dương hỏi, bọn hắn biết rõ Kim Cương Tam, tạng tại đây, vẫn đến đây cường công, bằng là cái gì? Diệp Thiếu Dương ngược lại là giật mình một chút, nghĩ thầm Kim Cương Tam Tạng là chứng đạo cường giả, cái này cái gì Huyền giáo giáo chủ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua hắn. Bất quá nghĩ đến Tam Đại La Sát cùng Tuyết Ma, Mộc Lạc chân nhân những thứ này tại Thái Âm Sơn rất có địa vị, đều bị trở thành tay chân, coi như chính chủ, cái này Huyền giáo giáo chủ thực lực khẳng định không tầm thường. Lúc này, tại huyết trì La Sát đám người dẫn dắt xuống, Thái Âm Sơn quỷ binh cũng triển khai vòng thứ hai tấn công mạnh, cứ việc mấy đại cường giả đều bị đỡ, nhưng như nước thủy triều chen chúc tới quỷ binh, vẫn là lệnh Diệp Thiếu Dương bọn hắn mệt mỏi ứng phó, một chút bị hướng về phía sau bước lui, vòng phòng ngự cũng càng co càng nhỏ lại. Tất cả mọi người nhiều hơn vào chiến đấu, thế nào rồi, Diệp Thiếu Dương một bên giết địch một bên hồi âm thanh hỏi. Lúc này bởi vì không đủ nhân viên, liền qua đủ gia nhập chiến đấu, chỉ có Lâm Tam Sinh còn đứng ở trên đài cao chấn định tự nhiên mà chỉ huy lấy chiến đấu. Hắn liếc vẫn đang toàn lực làm phép từ văn trường liếc mắt, hồi Diệp Thiếu Dương một câu, còn có một chén trà nhỏ thời gian. Ta biết ngươi một chén trà uống nhiều lâu a, cho ta nói giờ Bắc Kinh. Một khắc đồng hồ a, một khắc đồng hồ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương, phân phó mọi người tiếp tục lui về phía sau, đem phòng tuyến hai đạo biến thành ba đạo, sở hữu thủ đoạn cùng pháp khí toàn bộ dùng đến, gắt gao bảo vệ cái này một khắc cuối cùng chuông. Chi phối quan sát một lần, những cái kia đơn đấu, song phương khoảng chừng thế. Lực ngang nhau, chỉ ít trong vòng một khắc đồng hồ không phân được kết quả, quỷ binh mặc dù nhiều, nhưng thực lực đều tương đối đồ ăn, chiếu cục diện này phát triển tiếp, phòng thủ cái một khắc đồng hồ khẳng định không thành vấn đề. Chớ đừng nói chi là bọn hắn bên này còn có một vẫn luôn nhàn rỗi Kim Cương Tam Tạng. Nhưng cục diện vượt chiếm ưu thế, Diệp Thiếu Dương ngược lại càng là lo lắng, nếu như Thái Âm Sơn chỉ là xuất động những người này, vậy bọn hắn cần gì phải tới đây một chuyến? Lẽ nào bọn hắn sai lầm tính ra lực lượng phòng thủ, không nghĩ tới âm ti sẽ tìm được nhiều như vậy cường viện? Có thể cái kia cái gọi là Huyền giáo giáo chủ còn vẫn luôn không có xuất thủ a, quả nhiên, đang cùng Mộ Hàn chém giết Tuyết Ma đột nhiên dùng quét ngang một kiếm, đem sở hữu phong tuyết đi qua kiếm khí đánh ra. Trực tiếp đem Mộ Hàn đánh bay, hắn hoành đao mà đứng, nhìn trên biển bọn hắn tới phương hướng, tiếng như chuông lớn mà hô cho mời Huyền giáo giáo chủ. Tất cả mọi người một chỗ quay đầu nhìn lại, đầu tiên là cũng không có thấy cái gì, nhưng đại khái qua có mười mấy giây đồng hồ, mặt nước đột nhiên sản sinh một trận dị động, một đạo thật lớn sóng biển, chậm rãi leo lên, nhưng cũng không có hướng phía trước đè xuống, mà là thẳng tắp tăng lên, thành một đạo thật lớn cột nước, xoay tròn lên tới có cao mấy chục mét tốc độ, mới từ từ đình chỉ. Sau đó, lại là sắp tới nửa phút bình tĩnh. Đoàn người một bên đối phó với địch, một bên nghi ngờ nặng nề mà thỉnh thoảng hướng bên kia liếc mắt nhìn, cái này trên biển gió xoáy thì cảnh bên trong, đến cùng cất giấu thứ gì. Phanh, cột nước đột nhiên đổ nát một cái, thật lớn đồ vật từ bên trong nhảy ra, nhất phi trùng thiên, thân thể khổng lồ chiếm giữ một mảng lớn bầu trời, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn, gặp thứ này toàn thân mặc lục mọc ra bốn cái chân, vóc người như là hổ báo, nhưng cái đầu thật lớn, hé miệng bên trong, mọc ra hai vòng dường như con nhím một dạng răng nanh, răng khắp nơi, hai con hoàng sắc đục ngầu trong mắt bắn ra nhiếp nhân tâm phách ánh mắt. Nó còn dài một đôi cánh, nhan sắc từ dưới mà lên thay đổi dần gia tăng, cuối cùng hầu như thành hắc sắc, đầu này một đầu quái vật lớn bay ở không trung, phe phẩy cánh, hướng phía hải đảo lao xuống. Thứ gì, Diệp Thiếu Dương kêu, thanh âm còn không có rơi, đã nhìn thấy thứ này cực nhanh đìa. Mà, lao xuống, ở trong đám người kiếm một thanh, bắt lại ba năm người xem trang phục tất cả đều là thủ đảo binh sĩ, bên cạnh có. Người muốn đi cứu, bị thứ này đập cánh sản sinh gió lạnh trực tiếp thì khoác lác đi. A tải kêu thảm liên miên trong tiếng, cái này thật lớn tà vật nắm chặt song chảo trực tiếp đem mấy người bóp nát, phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng máu loãng cùng nơi rơi xuống. Quái vật này dùng song chảo bả thi thể đưa vào trong miệng trực tiếp liền nuốt liền tinh phách đều không có thể bay đi ra. Cái này thảm liệt một màn, khiến cho ở đây rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại, tại Diệp Thiếu Dương lần nữa thúc giục xuống, lại tổ chức lần nữa phòng thủ, miễn cưỡng ngăn chờ đại quân vây công. Nó chính là gây nên Huyền giáo giáo chủ. Ai biết nó là cái gì, có người biết không? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hỏi. Không ai có thể trả lời. Đột nhiên một cái thanh âm tại vang lên bên tai, nó là Cùng Kỳ. Nghèo, Cùng Kỳ, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn Kim Cương Tam Tạng không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình, vội vàng hỏi thượng cổ dị thú Cùng Kỳ. Kim Cương Tam Tạng gật đầu, đoàn người hai mặt nhìn nhau, mỗi người trong đầu tìm kiếm có quan hệ Cùng Kỳ truyền thuyết. Cùng Kỳ trạng thái như hồ, có cánh thực nhân từ đầu thủy, chỗ thực bị phát tại cầu Bắc. Một ngày từ đủ, đây là Sơn Hải Kinh, bên trong đối Cùng Kỳ giới thiệu. Thượng cổ dị thú, vốn chính là tà vật bên trong cường đại nhất một đám, như hóa xà tất phương, bạch trạch. Diệp Thiếu Dương cũng đã gặp qua một ít cái nào đều khó đối phó. Mà Cùng Kỳ, lại là thượng cổ dị thú bên trong cường đại nhất mấy cái kia cùng hỗn độn ác thú Thao Thiết hợp xưng thượng cổ tứ hung, bên trong Thao Thiết là yêu ác thú vì thú, Cùng Kỳ vì tinh, hỗn độn vì khí. Nghe, đồn tại thượng cổ chi chiến thời kỳ tứ đại hung thú thừa cơ tác loạn, về sau bị hoàng đế mang theo Hiên Viên thi tộc trấn áp, sau đó mới cũng chưa từng thấy qua. Mà hết thảy này, đừng nói đối người thường, coi như là pháp thuật giới cũng vẫn luôn coi là truyền thuyết. Thẳng đến Diệp Thiếu Dương nhận thức Dương công tử nàng là hỗn độn chi khí hóa sinh, nhưng dù sao không phải là hỗn độn thiên đế, thực lực kém xa Tích Tắc Huy Hoàng tổ tiên, đối với mặt khác tam đại mãnh thú tình huống cũng hoàn toàn không biết. Hôm nay, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Cùng Kỳ. Nguyên lai đã bị Vô Cực Quỷ Vương cho thu, Cùng Kỳ hiện thân sau đó, Kim Cương Tam Tạng bay bổng lên, thân thể biến mất trên hải đảo không xuất hiện lần nữa một tôn thật lớn Phật tượng, đứng ở trên đài cao toàn thân tản mát ra Phật quang màu vàng, lấy đài cao làm trung tâm, chậm rãi hướng ra phía ngoài truyền rời, rơi vào Diệp Thiếu Dương đám người trên người, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp thế nhưng rơi vào những quỷ binh kia trên người, khoảng cách đã bị cháy thành một đống sương mù. Tuyết Ma đám người bén nhạy nhận thấy được Phật quang đáng sợ cũng không dám đường cướp phong mang, rời khỏi chiến đấu, trở lại bên bờ biển bên trên. Lão bà ngươi đừng đi, cách chương,